Chương 133, Bát Mạch. Vệ Trường Quân sâu thẳm như biển như viên ánh mắt theo nàng nói một đám tự trở nên trong trẻo minh diệu, giống như nguyên bản đèn không thấy năm ngón tay Dạ Thiên Mộng Huyễn bình thường dần dần xuất hiện màu vân hạ nguyệt, ngôi sao rực rỡ không biết vì sao, hắn chính là có như vậy một loại trực giác, cảm thấy nàng muốn nói lời nói rất trọng yếu, đối với chính mình, đối với nàng rất trọng yếu, đủ để lệnh hắn gần đây quấn quanh không đi khó chịu toàn bộ tiêu trừ, đủ để lệnh hắn nhiệt huyết sôi. Chào. Hắn tận lực bảo trì trầm mặc, chuyên chú cùng ôn hòa tươi cười, chờ mong kế tiếp mỗi một chữ, nhưng mà, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, ngừng lại. Thẩm Thanh Lan cảm thấy bụng truyền đến một trận co rút dường như đau đớn, rất nhanh, cái này đau liền mạn lan tràn đến toàn bộ eo bụng nàng nhịn không được cong lưng, dùng hai tay chống bàn, mang trà lên uống một hớp lớn, y đổ giảm bớt đau đớn. Đáng tiếc hiệu quả không tốt. Pha trà dùng nước vốn là không phải là quá nóng nước, ôn lưu tại trong cổ họng liền lạnh đi xuống, một chút chuyển không đến trong bụng. Trong lòng nàng bi thương, nguyên lai tháng sau tin, trách không được mấy ngày nay tinh thần héo rũ vô lực đâu, nhưng là không tới sớm không tới trễ, ngồi đối diện cái nam tử, đến. Ngươi làm sao vậy không thoải mái? Vệ Trường Quân biến sắc, chặt tiếng hỏi. Thẩm Thanh Lan hướng hắn khẽ cười cười, Tử Huyên, ta còn có việc, đi về trước. Không đợi Vệ Trường Quân nói chuyện, lập tức phân phó Bích Ngọc, cho ta cải lên áo choàng. Bích Ngọc cũng là cái thông minh nha đầu, đi theo tiểu thư bên người nhiều năm như vậy, tuy rằng tiểu thư nguyệt tín không được, nàng coi như không được ngày, nhưng ít nhất có thể từ rất nhỏ cử chỉ trong biểu cảm nhìn ra, vận bịu tung ra áo choàng, một tay lấy nàng bọc được. Hai người đứng dậy liền đi, Tử Huyên, xin lỗi. Vệ Trường Quân không rõ ràng cho lắm. Vốn vừa rồi kích động đến một nửa lời nói còn chưa nghe xong, đột nhiên liền muốn vội vàng rời đi, hắn lắc mình mà lên, kèm ở Thẩm Thanh Lan cánh tay. Thanh Lan, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Thẩm Thanh Lan đằng đỏ mặt, được lại không có cách nào khác cùng hắn giải thích, chỉ phải hàm hồ này tử, cũng không phải, là trong nhà có sự tình. Vệ Trường Quân nhíu mày, chăm chú nhìn mặt nàng, một tầng ửng hồng dưới là thân thể khó chịu thanh bạch, mà thân thể nàng không giống bình thường như vậy thẳng thắn. Tựa hồ có chút gù, như là đang nhịn thụ. Ta cho ngươi đem cái mạch. Hắn dưới tình thế cấp bách, đem nam nữ hữu biệt khuôn sáo sớm vứt xuống sau đầu, một phen kéo Thẩm Thanh Lan tay, nắm giữ tay nàng cổ tay. Bích Ngọc đều nhanh nhảy dựng lên. Thẩm Thanh Lan cũng giật mình, ấm áp dày bàn tay chụp tại chính mình trên cổ tay, còn có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay cùng ngón tay kén, giống như trên sa mạc kinh niên trời chiếu cắt sỏi, xúc giác tê dại kỳ dị. Nàng hoang mang rối loạn ra bên ngoài rút, lắp bắp cự tuyệt, không không không, không cần, Tử Huyên thông kỳ hoàng chi thuật sao? Vệ Trường Quân đưa tay khi đại nào xúc động, chờ một khi cầm, một phen mềm mại tinh tế tỉ mỉ niết ở lòng bàn tay, hắn nháy mắt liền nhiệt huyết rót đỉnh, không biết làm sao. Thẩm Thanh Lan dãy rủa, hắn xấu hổ buông tay, trong lòng bàn tay không còn, thất lạc của lên. Vệ Trường Quân cúi đầu nhìn tay, thòng quân cần, có biết chút da lông. Thẩm Thanh Lan quýnh lên. Quân ngũ trung y thuật nhiều là xử lý ngoại thương đi, chính mình này sợ là sẽ không, nghĩ lại nghĩ, sẽ không mới tốt, bằng không, mới vừa rồi bị hắn cầm, vạn nhất nhìn ra ta là vì kia nguyên nhân gì, nhiều ngượng ngùng á Tử Huyên, ta đi. Nàng mãn đầu góc đầy rối, thêm bụng càng ngày càng đau, không hề nói nhiều, nắm Bích Ngọc vội vàng rời đi. Ta đưa ngươi trở về. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không lại nói. Lần trước Lục Tân Minh lấy gặp Thẩm Chi Minh làm cớ đổ thừa đưa nàng, kết quả gặp phải một đống nhàn thoại, Hoắc Lập thầm ý ra tới phong ba còn chưa lạc định, nàng tự nhiên thật cẩn thận, không cần lại bị người ta nói. Vệ Trường Quân nghĩ kêu, cuối cùng không lên tiếng, thẳng đến người đi không có ảnh, đến cùng không yên lòng, đuổi theo. Hòa kế ở phía sau hỏi, vệ tam thiếu gia, ngài đây là muốn đi? Vệ Trường Quân cũng không quay đầu lại, không, một hồi liền đến. Hắn tại thưa thất trong đám người rất nhanh tìm đến Thẩm Thanh Lan, nhưng không có đi gần, vừa lo lắng, lại bàng hoàng, gần như thất hồn lạc phách đi theo hơn 10 trượng sau, mở mị suy tư đằng trước nàng kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Lan tại đầu đường lên xe, sợ sóc này được đau bụng, cố ý phân phó xa phu hơi ổn một chút, Vệ Trường Quân vẫn không dừng lại, may mà hắn chân dài bước chân đại, lại thói quen đi mau, vậy mà không bị xe ngựa vung hạ. Vẫn luôn nhìn theo Thẩm Thanh Lan vào thẩm phủ. Hắn mới hề phải mà lo lắng chần chừ mà quay về, lần đầu hối hận không nên phái Tiết Dương rời đi, bằng không cũng có thể khiến hắn đi hỏi thăm một chút. Vệ tam thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên người một chiếc xe ngựa trải qua, bỗng dừng lại, trong cửa kính xe bắn ra nữ tử đến. Vệ Trường Quân mắt vô thần sắc liếc nàng một chút, Dương tiểu thư, cất bước lại đi. Dương Niệm Quân ủy khuất đều, vệ tam thiếu gia gặp ta liền đi. Vệ Trường Quân dừng bước nhìn nàng, trên mặt không có tiếu dung, lời này không ổn, ta cùng với Dương tiểu thư không có giao tình, mà nam nữ hữu biệt, trên đường cái vô tình gặp được, gật đầu chào hỏi là nhìn tại Mẫn tướng quân trên mặt mũi, vì sao không đi? Dương Niệm Quân kinh ngạc, sau một lúc lâu mới khóc lên, nhưng này thời điểm, Vệ Trường Quân đã đi đến mức ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy. Vệ Trường Quân liền tiếng khóc của nàng đều nghe không được, càng không có tâm tư lại đi nghĩ nàng, lại về đến trà lâu, hỏa kế dựa vào lời của hắn, khách nhân chưa đi không thể nhận thở, trong nhã tòa như cũ vẫn là vừa rồi bộ dáng. Hắn không lại ngồi xuống, rõ ràng Thẩm Thanh Lan đến trước, hắn cũng là một người, coi như là khá lắm rồi, nhưng là nàng đến lại đi, cái này phòng ở liền lộ ra đặc biệt lạnh lùng trống trải, lại thanh nhã hương trà cũng không có tư vị. Hắn xoay người muốn đi, đột nhiên ánh mắt một trận, dừng ở Thẩm Thanh Lan vừa ngồi qua ghế dựa, tịch dương từ cửa sổ tà tiến vào, chiếu ra trên ghế một vòng nhàn nhạt vết máu, hắn lập tức đốc. Hắn nhìn chằm chằm kia không quá rõ ràng vết máu vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt chậm rãi lộ ra màu đỏ đến, cho dù chỉ có hắn một người, cũng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, giống cái sơ biết nhân sự mao đầu tiểu tử đồng dạng không biết làm thế nào, túi đầu, che giấu dường như ho nhẹ một tiếng, sau đó đi qua, ngã chút nước trà. Lấy tay lau đi. Ra trà lâu, đi tại ngã tư đường, hắn còn có chút hồi không bình tĩnh nổi, trong đầu giao thác xuất hiện Thẩm Thanh Lan lung túng đỏ mặt, bởi đau đớn mà nhíu lên mi, cùng với kia nhàn nhạt vết máu. Ai nha, đây không phải là vệ tướng quân nha, không thể tưởng được hữu duyên tại đầu đường gặp nhau. Một tiếng nhiệt tình tiếng thăm hỏi cười ha hả vang lên. Vệ Trường Quân ánh mắt nheo lại, tại Phân Ninh, có vệ phu nhân đến khi oanh oanh liệt liệt tên tuổi ở phía trước đỉnh. Mọi người cơ bản cũng gọi hắn vệ tam thiếu gia, một tiếng này tướng quân mười phần hiếm thấy. Bất quá, cho dù không quay đầu lại, hắn cũng đoán được là người nào, như thế chủ động nhiệt tình, cung kính lại cố gắng kéo gần khoảng cách, chỉ có Phân Ninh huyện lệnh Thẩm Uy. Vệ Trường Quân mắt sáng lên, cười nên đón, Thẩm đại nhân đây là hạ nha môn hồi phủ đi. Thẩm Uy gật đầu, tâm niệm chuyển qua một vòng, thử thăm dò mời, vệ tướng quân hiện tại nhưng có nhàn hạ.